Vũ Thần Chúa Tể, chương 1470, Cái Thế Anh Hùng. Góc truyện audio.com, Tần Trần thu hồi chiếc nhẫn chữ vật vung một tay, Khô Lâu Đà chủ lại cung kính đứng ở một bên Thiên Tuyết, không có việc gì. Tần Trần xoay người, cười nhìn U Thiên Tuyết. U Thiên Tuyết dại ra ở, nàng kinh ngạc nhìn đống hỗn độn sơn cốc, nội tâm đã là khiếp sợ, lại là vui vẻ. Một năm không thấy, Tần Trần tu vi mạnh hơn, liền bát giai hậu kỳ võ hoàng, đều đã không nói chơi. Hơn nữa U Thiên Tuyết cũng nhận biết Khô Lâu Đà chủ, chẳng qua là khi đó tại Thiên Ma bí cảnh thời điểm, Khô Lâu Đà chủ thực lực cũng liền nửa bước võ hoàng mà thôi. Hôm nay mới qua đã hơn một năm, Khô Lâu Đà chủ thực lực vậy mà so với trước kia Ưng Chí Trung Niên cổ Ưng trưởng lão còn mạnh hơn, U Thiên Tuyết trong lòng trong lúc nhất thời tràn đầy tự ngạo cùng kiêu ngạo. Nàng nhìn Tần Trần, khóe miệng mỉm cười. Đây chính là nàng ngưỡng mộ trong lòng nam tử, vô luận tại bất cứ lúc nào, gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần có Tần Trần tại thì dường như không có giải quyết không sự tình. Theo Ngũ Quốc bắt đầu, đến Đại Uy Vương Triều, rồi đến Bách Triều Chi Địa, hôm nay là Vũ Vực. Cùng nhau đi tới, U Thiên Tuyết cứ nhìn Tần Trần như là một anh hùng cái thế, lực chạm sóng to, đi ra bản thân một con đường. Đem ở đây tùy ý dọn dẹp một chút sau, Tần Trần vì phòng ngừa bị người khác chứng kiến, thân hình thoát một cái, rất nhanh liền ly khai nơi đây. Hai người một bên bay vút, một bên tại trò chuyện với nhau. Trên đường, Tần Trần nhẹ nhàng nắm U Thiên Tuyết tay, làm U Thiên Tuyết trắng nõn gương mặt nhất phiến đỏ bừng, thậm chí sau tai căn đều ửng đỏ lên, tuyết trắng trên cổ hiện lên hơi quang mang. Cái này còn là lần đầu tiên Trần thiếu chủ động dắt tay nàng, nàng tâm bang bang nhảy loạn, lòng bàn tay thậm chí đều toát ra mồ hôi đến cúi đầu, thậm chí không nhìn Tần Trần. Nàng cũng không biết tại sao mình lại như vậy, tuy là đây là nàng thẳng tha thiết ước mơ sự tình, thật là đến thời điểm U Thiên Tuyết vẫn là không nhịn được khẩn trương. Nếu để cho chấp pháp điện kẻ khác chứng kiến U Thiên Tuyết hôm nay biểu tình, nhất định sẽ thất kinh. Này vẫn là trong lòng bọn họ như tiên nữ một dạng băng tuyết nữ thần sao? U Thiên Tuyết tuy là chấp pháp điện không lâu sau, nhưng bởi vì thẳng cùng với Cơ Như Nguyệt bị Cơ gia Cơ Hồng Trần thân lãi thu làm đệ tử, đồng thời lấy được tiến nhập thiên thánh chỉ cơ hội thức tỉnh băng tuyết thần thể. Cứ việc nàng là đến từ Hạ Tứ Vực nhưng này như băng sơn nữ thần vậy khí chất vẫn là hấp dẫn vô số chấp pháp điện thiên kiêu. Có U Thiên Tuyết đối với bất kỳ người nào đều là cực cao lạnh, thậm chí rất ít tại chấp pháp điện xuất hiện, mỗi ngày chính là bế quan khổ tu, như là băng sơn mỹ nhân một dạng đã trở thành chấp pháp điện rất nhiều thiên kiêu môn đối tượng thầm mến. Nhưng hôm nay, bọn họ đối tượng thầm mến lại như thế một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ bị một người đàn ông khác nắm, nếu để cho bọn họ thấy như vậy một màn, nhất định tất cả đều sẽ đau lòng thổ huyết không thôi. Trần Thiếu, ngươi là làm sao tới Vũ Vực? U Thiên Tuyết cúi đầu, nhẹ giọng hỏi. Tần Trần đem chính mình tham gia đan các bốn vực đại bỉ sự tình nói một lần, làm U Thiên Tuyết biết Tần Trần trải qua nhiều như vậy sau, không nỡ đồng thời, lại là không gì sánh được kiêu ngạo. Góc truyện audio.com. Đồng thời U Thiên Tuyết cũng cùng Tần Trần nói phân biệt sau khi được lịch sự tình, Tần Trần mới biết U Thiên Tuyết đi tới Thiên Thánh Chỉ tu luyện sau, bởi vì thiên phú quá mức kinh người làm Phiêu Miểu Cung người cũng vô cùng thưởng thức. Thiên Thánh Chỉ thí luyện sau khi kết thúc, Phiêu Miểu Cung người thậm chí hỏi Thiên Tuyết có nguyện ý hay không các nàng, chỉ bất quá U Thiên Tuyết thẳng cùng Cơ Như Nguyệt ở cùng một chỗ, hai người đã trở thành cực tốt bằng hữu, không muốn tách ra, sở dĩ chỉ là nói trước suy nghĩ một chút cũng không đáp ứng. Về phần tại chấp pháp điện trong, nàng chỉ là mỗi ngày bế quan tu luyện, ngược lại không có quá nhiều sự tình. Đương nhiên, cũng không có thiếu chấp pháp điện thiên kiêu rối loạn nàng, theo đuổi nàng, bất quá nàng mặc dù đến từ Hạ Tứ Vực nhưng bởi vì cùng Cơ Như Nguyệt quan hệ, ngược lại không ai dám quá mức làm cằn, hơn nữa chấp pháp điện kỷ luật nghiêm minh thì cũng chẳng có gì sự tình. Đúng, lần này tiến nhập cổ ngu giới Phiêu Miểu Cung cùng chấp pháp điện trong hàng đệ tử, ngươi có nhìn thấy một đám hắc y nhân sao? Tần Trần đột nhiên hỏi. Hắc y nhân, U Thiên Tuyết suy nghĩ một chút nói, là một đám trên mặt có mặt nạ hắc y nhân sao? Người nói chắc là chúng ta chấp pháp điện đệ tử, quả nhiên là chấp pháp điện người. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, Phiêu Miểu Cung đều là nữ đệ tử, mà đám này hắc y nhân rõ ràng có không ít là nam giới, như vậy chỉ có chấp pháp điện có khả năng này. Người có biết bọn họ lai lịch, cái này ta cũng không rõ ràng, U Thiên Tuyết lắc đầu. Ta tại chấp pháp điện mỗi ngày tu luyện, hiểu rõ cũng không nhiều, bất quá theo ta được biết, đám này hắc y nhân lai lịch thập phần thần bí, nguyên bản cũng không tại chúng ta chấp pháp điện trong đội ngũ, bình thường cũng không ở chấp pháp điện chỗ ở, chỉ là khi tiến vào cổ ngu giới trước mới đội ngũ. Hơn nữa, những thứ này hắc y nhân dường như cùng Phiêu Miểu Cung có quan hệ, ban đầu là Phiêu Miểu Cung Xích Hà Vũ Đế đại nhân tự thân mang đến, nghe đồn là chúng ta chấp pháp điện trong một bí mật bộ môn, biết cũng không có nhiều người. Tần Trần như có điều suy nghĩ, nhìn như vậy đến, đám này hắc y nhân xác định cùng Phiêu Miểu Cung có nhất định liên quan, chỉ là Thượng quan Hy Nhi đến biết đám này hắc y nhân cùng dị ma tộc có liên quan thân phận. Lấy Thượng quan Hy Nhi thân phận hôm nay, có thể nói có thể biết đại lục bí mật hẳn là cực nhiều, không đến nổi ngay cả hắc ám thời đại dị tộc chi chiến cũng không biết. Nhưng nếu như Thượng quan Hy Nhi biết đám người kia cùng dị ma tộc có liên quan, nàng kia xem đến là cái gì? Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, đây hết thảy, ở chỗ này có lẽ có thể dò xét đến một ít mánh khóe. Trần Thiếu, ngươi đang suy nghĩ gì? U Thiên Tuyết chứng kiến Tần Trần sắc mặt nghiêm túc, không nhịn được hỏi. Há, không có gì. Tần Trần phục hồi tinh thần lại tức khắc lắc đầu, sau đó nói. Thiên Tuyết, sau này nếu như có cơ hội, ngươi tốt nhất thoát khỏi chấp pháp điện. Vì sao? U Thiên Tuyết sửng sốt. Nguyên nhân gì ta tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết thế nhưng, chấp pháp điện cái chỗ này cũng không an toàn. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần lo lắng là U Thiên Tuyết trong cơ thể ngân sắc tinh thần hạt giống, nếu như chấp pháp điện trong thật có dị ma tộc nhân, phổ thông dị ma tộc nhân có lẽ không cảm giác được cái gì, nhưng giống như Khô Lâu Đà chủ một dạng viễn cổ ma quân, một khi tiếp xúc U Thiên Tuyết rất có thể sẽ từ trên người U Thiên Tuyết cảm giác được ký sinh hạt giống tồn tại. Cứ như vậy, Thiên Tuyết khó tránh sẽ có nguy hiểm. Bất quá Tần Trần tạm thời ngược lại không làm sao lo lắng, bởi vì ký sinh hạt giống đặc thù duyên cớ, bất kỳ cái gì có ký sinh hạt giống người tại dị ma tộc trong mắt cường giả đều cực trọng yếu. U Thiên Tuyết bởi vì có ký sinh hạt giống, sở dĩ căn bản sẽ không bị đoạt xá, hơn nữa dị ma tộc cũng sẽ không động nàng, thậm chí sẽ còn cung cấp đầy đủ tài nguyên cung cấp tu luyện. Nhưng Tần Trần luôn cảm thấy để cho U Thiên Tuyết ở lại chấp pháp điện không an toàn. Có lẽ Tần Trần mình cũng không ngờ rằng, hắn đối U Thiên Tuyết quan tâm, là thâm hậu bao nhiêu đi. Hai người cứ như vậy một đường trao đổi, Khô Lâu Đà chủ đã lại lần nữa trở lại trấn Ma Đình trong, bắt đầu đem cổ ưng trưởng lão tinh huyết triệt để luyện hóa, để cho thực lực của chính mình lại tăng lên nữa. Khách chương.